Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, ôm nhị hoàng tử Diễm Ngộ. Bên trên, thiểm điện kích số chiến hạm, trong chiến hạm tâm tư nhân trong thư phòng, Omly ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau. Tại trước người hắn trên bàn sách thì là óng ánh khắp nơi tinh đồ. Trong đó rõ ràng hiện ra thiểm điện kích chiến hạm trước mắt vị trí cùng đường biển. Từ tinh đồ nhìn lên, lại có nửa ngày thời gian, chiến hạm liền đến Hôi Cốc hành tinh đáy. Trong thư phòng liền Omly một người. Hắn nhìn chăm chú tinh đồ, trong tay bưng một chén rượu trái cây. Một lần một cái nhẹ nhàng lung lay cái chén. Qua hồi lâu, lại một hơi cũng không cửa vào. Keng keng tương đương, cửa thư phòng truyền đến tiếng nhắc nhở. Trí não tiếng nhắc nhở vang lên. Bệ hạ, nhị điện hạ đã đến. Tiến đến, ông tương đương, một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng biến mất, ôm đế quốc nhị hoàng tử Morati đi đến. Hắn dáng dấp cùng Omly phi thường giống. Vừa ốm vừa cao, khung xương rất lớn, khuôn mặt âm trầm, dù là người xa lạ. Một chút liền có thể nhìn ra hắn và hoàng đế Omly có rất gần liên hệ máu mủ. Làm cho người thất vọng là, Morati cũng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài tương tự. Về tính cách, hắn hoàn toàn không có kế thừa phụ thân ưu điểm. Phụ hoàng, Morati cúi đầu hành lễ. Omly ánh mắt tại con trai mình trên người trên dưới quét nhìn dưới. Trước tiên ở đối phương sức tưởng tượng tươi đẹp quần áo ngừng dưới. Khẽ chau mày, lại tại đầu kia sáng lên tử sắc dây lưng bữa nay nửa giây. Cuối cùng lại ở trên tay cái kia viên nạm cực đại huỳnh quang phỉ thúy trên mặt nhẫn ngừng một giây. Trong lòng của hắn liền đã tích lũy không ít nộ ý. Con của ta, chẳng lẽ lần trước tại Kim Cương Thành chuyện xấu, còn không có nhường ngươi học được điệu thấp sao? Nửa năm trước, Morati nhìn chúng một cái thương nhân thê tử, trong bóng tối cùng đối phương tư thông. Kết quả bị thương nhân kia bắt gian tại giường. Thương nhân kia mặc dù là ôm nhân chủng, nhưng lại lâu dài định cư tại Thiên Không Thành. Đối với ôm hoàng thất không có nhiều lòng kính sợ. Hắn cũng là ẩn nhẫn. Lúc ấy không sao cả dạng. Nhưng các loại thương nhân kia trở lại Thiên Không Thành về sau, liền đem đoạn này chóc gian hình ảnh tại Tinh Liên trên mạng truyền khắp nơi đều là. Trong hình ảnh, còn cố ý đối với Morati không thể miêu tả bộ vị cùng mặt làm nhiều lần đặc tả. Trong lúc nhất thời, Morati bị truyền vì giữa các hành tinh trò cười. Ôm hoàng thất cũng là thanh danh quét rác. Bởi vì chuyện này, Omly kém chút đem Morati trục xuất gia tộc. Morati tự hồ không có phát giác được phụ thân không vui. Hắn cười nói, phụ hoàng, ngài quá tụt hậu a. Quần áo cho tới bây giờ chỉ có đen xám hai cái nhan sắc. Ta đây thế nhưng là năm nay lưu hành nhất thần bí vu sư, trào lưu. Omly trong lòng càng thêm không vui, muốn nổi giận, nhưng trọng yếu nhất là đè ép xuống. Hắn đã đối với đứa con trai này hoàn toàn không có mong đợi. Cũng lười cùng đối phương so đo, thì sẽ đến bụi cốc. Đến nơi đó, liền lập tức thay đổi trang phục chính thức. Còn nữa, tại phỉ thúy thịnh hội trong lúc đó, không muốn gây chuyện cho ta. Hiểu chưa? Đã biết, phụ hoàng, không gây chuyện. Điệu thấp, đừng đi đụng lương gia nữ tử. Không muốn cho người lưu lại nhược điểm. Không muốn, ta đều ghi tạc trong lòng đây. Tuyệt đối sẽ không ra lại sai rồi. Morati lặng lẽ cười lấy. Một mặt dáng vẻ không sao cả. Omly càng xem càng nổi nóng. Kém chút nhịn không được bộc phát lửa giận. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Trầm giọng nói ra, người cụ thể thế nào làm? Ta không muốn quản. Ta chỉ nói câu nào, nếu như lại tuôn ra bê bối, ngươi sẽ không còn là ôm hoàng tộc một thành viên. Lần này, ai cầu tình đều vô dụng. Ta biết rồi, phụ thân, Morati kéo dài thanh âm lên tiếng, còn cúi đầu hành lễ. Tại hắn cúi đầu lập tức, hắn ánh mắt trở nên có chút che lấp. Chờ hắn ngẩng đầu một cái, ánh mắt lại khôi phục bình thường, vẫn là loại kia mang theo lấy ý cười lỗ mãng. Omly khoát tay áo, lui ra đi, Morati lần nữa hành lễ, lui lại mấy bước, đi ra hoàng đế phụ thân tư nhân thư phòng. đến ngoài cửa, dọc theo hành lang đi suốt 20 mét hơn, đi qua chỗ ngoặt về sau. Moratti bỗng nhiên thở sâu, tay áo dưới hai tay ý thức nắm lấy quyền. Phụ thân, ha ha, đại ca có được tất cả, ta nhất định không có gì cả. Vừa ra đời liền bị khinh bỉ, đại ca khi phụ ta, người cho tới bây giờ cũng là thiên vị đại ca. Ha ha, người sẽ chỉ giáo huấn ta, còn muốn để cho ta đối với ngươi mang ơn. Nằm mơ đi thôi, lão gia hỏa. Trên mặt của hắn hiện lên một tia lệ khí, thoáng qua lại biến mất không thấy gì nữa. Một đường trở lại gian phòng của mình. Sau khi vào cửa, hai người mặc trắng noãn thỏ nữ lang váy sao sao nữ lang một tả một hữu đi tới. Phân biệt kéo lại Moratti tay trái tay phải cánh tay. Sau đó quay người liền muốn phòng nghỉ ở giữa trung gian giường lớn đi đến. Moratti dừng lại không có nhúc nhích. Hắn ưa thích nữ nhân không sai. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình. Tránh thoát cánh tay, hắn vỗ xuống hai cái nữ lang bờ mông, cười nói, chủ nhân ta hiện tại không tâm tình, các ngươi đi chơi đi, ta muốn một người lặng lặng. Là, chủ nhân, hai nàng thối lui, lặng yên không một tiếng động đi đến một bên gian phòng nhỏ đi. Moratti tâm tình khó chịu, đi một mình đến phòng một góc, ngồi trên ghế, rót chén rượu, tự rót tự uống. Liền uống ba chén về sau, hắn đem thứ tư chén rượu đoạn trong tay, con mắt nhìn chằm chằm trong ly rượu màu hổ phách rượu, thấp giọng nói, đời ta, chẳng lẽ nhất định không thành tựu được gì sao? Trong đầu hiện lên phụ thân mặt, gương mặt này bên trên, có một đôi ghét bỏ ánh mắt, tựa hồ hận không thể biến mất tại chỗ đồng dạng, lại hiện lên đại ca mặt. Đại ca mãi mãi cũng là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bí mật, hắn xưng hô hắn, không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Cuối cùng lại hiện lên mẫu thân khuôn mặt. Mẫu thân là cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Dù cho bây giờ tuổi trên 50, nhưng vẫn như cũ tồn tại không ít vũ mị phong vận. Trong ánh mắt của nàng thường xuyên toát ra đau thương cùng thất vọng. Nửa năm trước lần kia, cũng là bởi vì mẫu thân đau khổ cầu khẩn, phụ thân mới đồng ý tha hắn một lần. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, Moratti thấp giọng quát lên. Trong lòng trào lên một trận nồng nặc áy náy. Khoát tay, liền đem một chén rượu uống sạch sẽ. Hắn tửu lượng không tốt, tố chất thân thể cũng không có gì đặc biệt. Bốn chén rượu vào trong bụng, cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Choáng đầu hoa mắt, trong lòng là tràn ngập nồng nặc phẫn uất. Cũng không biết làm như thế nào đi phát tiết. Liền dứt khoát gục xuống bàn. Buồn bực thanh âm khóc lên. Khóc khóc. Chánh choáng dâng lên. Hắn ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu. Bên tai truyền đến nữ bộc thanh âm. Điện hạ. Điện hạ. Chớ quấy giày ta. Ta muốn ngủ một hồi nữa nhi. Moratti không kiên nhẫn khoát tay áo. Điện hạ. Chúng ta đến bụi cốc rồi. Bệ hạ để cho ngài mặc trang phục chính thức. Cùng hắn đi ra tịch phỉ thúy thịnh hội lễ khai mạc. Moratti chấn động trong lòng. Vừa mới đầu còn có chút hôn mê lập tức thanh tỉnh. A tương đương tốt. Tốt. Trong lòng của hắn đối với phụ thân có nồng nặc hận ý là không sai. Nhưng đối với phụ thân, hắn càng nhiều hơn chính là e ngại. Lập tức đứng lên, tiếp nhận nữ bộc đưa tới lễ phục. Luống cuống tay chân mặc vào. Chỉnh lý tóc. Đào sức khuôn mặt, rất nhanh liền hắn thoạt nhìn trở nên tinh thần gấp trăm lần. Chủ nhân, nhanh, bệ hạ tới thúc, đến rồi, Moratti vội vội vàng vàng đi theo nữ bộc sau lưng chạy ra chiến hạm. Tại hỗn loạn lung tung bên trong, hắn đến chiến hạm đổ bộ cửa, mới phát hiện thiểm điện kích vậy mà đã đến mục đích. Kansas tinh vũ trụ cảng, khai mạc nghi thức tại Kansas mặt ngoài tiến hành. Nhanh, chúng ta còn có 15 phút đồng hồ chạy tới. Nữ bộc vội la lên. 15 phút đồng hồ. Tới kịp, Moratti nhẹ nhàng thở ra. Leo lên phi thuyền nhỏ. Gia tốc, xông vào Kansas tinh tầng khí quyển. Tốc độ cao nhất hướng mặt đất lao xuống. Bất quá 5 phút đồng hồ đã đến mặt đất cảng hàng không. Đổ bộ về sau, Moratti lại là một trận luống cuống tay chân cấp bách đuổi. Rốt cục tại 14 phút thời điểm chạy tới khai mạc hội hiện trường. Phỉ Thúy Thịnh hội khai mạc nghi thức tại Kansas tinh thượng rộng nhất hoa tươi quảng trường cử hành. Lúc này trên quảng trường đã là người ta tấp nập. Morati cấp bách hoảng sợ hướng trong sân rộng chạy tới. Hắn có thể không muốn bởi vì đến trễ như vậy một kiện việc nhỏ lại gây phụ thân nổi giận. Đang chạy đây, trước mặt bỗng nhiên có bóng người đối mặt chạy tới. Morati tâm thần không thuộc, mà đối diện người này tựa hồ cũng không quan tâm. Kết quả, hai người vậy mà đụng cái đầy cõi lòng. Trong nháy mắt, Morati chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt. Nguyễn Ngọc đầu hoài, hắn vô ý thức ôm chặt trong ngực người. Sau đó hít một hơi thật dài không khí. Trong lòng chính là rung động, mùi thơm xử nữ, khó được, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng lại là chấn động. Đã thanh thuần, lại vũ mị, mắt như khói sóng, nhan như mỹ ngọc, tuyệt đại giai nhân. Morati ưa thích cô nương, nhân xưng song đầu rắn. Lời này một chút đều không có nói mò. Mặc dù tại nữ nhân trên người chồng qua nhiều lần té ngã, nhưng chỉ cần vừa thấy được trung ý cô nương xinh đẹp, hắn lập tức liền sẽ mất hồn mất vía, đem chuyện gì đều quên, toàn bộ tâm tư đều sẽ nhào tới. Không đắc thủ không bỏ qua. Chính hắn cũng biết cái này không tốt, nhưng hắn chính là nhịn không được. Đây chính là hắn lớn nhất tính cách thiếu hụt. Hiện tại, có một cái như vậy đại mỹ nhân chủ động đụng vào trong ngực hắn. Hắn sao có thể buông tha? Converter, Y Upsilon tương đương truyền CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.